Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, càn quét. Cuối cùng một trang, 10 cái vật phẩm, Ito Taku dựa chính mình đối với khiêu chiến này hạng mục hiểu. Chọn hắn cho là độ khó lớn nhất kia 10 cái, keng làm, e chua lại vừa là cực kỳ mê một tiếng, lần thứ nhất gõ sau. Ứng anh chặt cau mày, cầm lên để lên bàn ký hiệu bút, vẻ mặt quấn quýt, tựa hồ, còn không có phán đoán chính xác ra. 10 cái vật phẩm sở đối ứng số thứ tự, làm ầm thua cái thứ hai gõ sau. Ứng anh nhíu mày đột nhiên thư triển ra. Tiếp đó, nàng không có chút gì do dự, bá bá bá mấy cái, liền đem 10 số lượng chữ viết vào đối ứng không trong ô. Trên thời gian, tự nhiên so với đảo quốc Ito Taku muốn nhanh hơn không ít. Giải quyết, kết thúc công việc, ứng anh tư thế hiên ngang gõ ngón tay, mưa dầm thấm đất, ứng anh cũng học được trình dạ một ít thói quen. Tỷ như, cái này hưởng chỉ, mời hai vị tuyển thủ đứng ở bên cạnh ta. Phía dưới, chúng ta tới một lần nghiệm chứng hai vị tuyển thủ câu trả lời. Chúng ta, trước từ thời gian sử dụng tương đối dài Ito Taku này vừa bắt đầu nghiệm chứng. Ito Taku, bây giờ vẻ mặt tương đối khẩn trương. Bàn về thời gian, hắn là chậm hơn ứng anh. Cho nên, chỉ có thể ở chính xác suất bên trên thủ thắng. Hắn tự cho là mình câu trả lời. Toàn bộ đáp đúng tương đối khó khăn. Bất quá, có thể chống lại 7-8 cái vẫn là không có vấn đề. Ván này, ta tuyệt đối không thể thua. Ito Taku trong lòng điên cuồng hét lên. Đảo quốc đội, bây giờ lấy không, một bị thua đến hoa quốc đội. Nếu là hắn thua hết ván này lời nói, có thể thì trở thành không, hai. Ito Taku tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Đảo quốc đội vinh quang. Yêu cầu hắn Ito Taku đi bảo vệ. Đang đối với ngoại văn biến hóa truyền bên trên, đảo quốc người đã bằng vào phách phiến, chạm tại thế giới hàng đầu. Bây giờ, trừ phách phiến, Ito Taku muốn làm là muốn ẩn não lực phương diện, hoàn toàn thắng được hoa quốc tuyển thủ. Bây giờ xem ra, năm không là khẳng định không có biện pháp thực hiện. Nhưng 4-1 vẫn có rất đại khả năng hoàn thành. Có hay không số 14? Có hay không? Được, có. Số 58? Có. Số 147? Không có. 10 cái vật phẩm số thứ tự nghiệm chứng một phen đi xuống. Giống như Ito Taku trước dự liệu như vậy. 10 cái vật phẩm, hắn đáp đúng 7 cái. Coi là bình thường phát huy. Phía dưới, mấu chốt thắng bại, ngay tại ứng anh viết tấm kia bài thi trên nền. Ứng anh chỉ có đáp đúng 7 cái trở lên, mới có thể đại biểu hoa hạ đội bắt lại trận thứ 2 thắng lợi. Bây giờ, nghiệm chứng bắt đầu, ứng anh viết cái thứ nhất là số 23. Số 23 có hay không? Được, 10 cái vật phẩm trong cũng không có cái này số thứ tự. Cho nên thứ một cái đáp án. Sai lầm, thứ nhất nghiệm chứng số thứ tự, tự ra hiện tại sai lầm, đây là khiến hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngồi ở khán đài người xem, cùng với hậu trường chuẩn bị chiến đấu khu 4 người khác. Trong lòng tất cả đều căng thẳng, nhất định phải thắng nha. Trình Dạ trong lòng kêu gào, Trình Dạ bây giờ, trừ tâm lý là ứng anh cố gắng lên, cái gì cũng làm không. Cái thứ hai, số 47, có, số 85, có, số 107, không có, nghiệm chứng 9 câu trả lời sau khi ứng anh bài thi tình huống, chính là 9 đã nghiệm chứng câu trả lời bên trong, đáp đúng 6 cái, đáp sai 3 cái, chỉ còn lại người cuối cùng câu trả lời còn không có nghiệm chứng. Nói cách khác, nếu như người cuối cùng câu trả lời ứng anh đáp đúng, nàng kia cùng Ito Taku chính xác suất sẽ ngang hàng. mà Ứng Anh sẽ bằng vào trên thời gian ưu thế. Thắng được thắng lợi, ngược lại, đảo quốc đội bắt lại ván này. Hoa quốc đội đối chiến đảo quốc đội trận thứ hai trận đấu thắng bại. Toàn ở này người cuối cùng số thứ tự bên trên. Hiện trường toàn bộ người xem không khỏi ngừng thở, chờ đợi kết quả công bố. Chúng ta có thể thấy, Ứng Anh cho ra người cuối cùng số thứ tự là 188. Như vậy, ở Ito Taku lựa chọn sử dụng 10 cái vật phẩm bên trong. Có hay không 188 cái này số thứ tự đây? Hậu trường, Lam Trình Dạ nghe được Tưởng lão sư nói ra 188 mấy con số này thời điểm. Mặt bên trên thần sắc khẩn trương thoáng cái thanh tĩnh lại. Thắng, cuộc tranh tài này, Hoa Quốc đội thắng. Trình Dạ thậm chí không cần chờ trên võ đài môn học giúp cho ra câu trả lời chính xác. Là có thể quả quyết khẳng định, Ứng Anh người cuối cùng câu trả lời là chính xác, bởi vì ở trên vũ đài Ứng Anh khiêu chiến đồng thời, ngồi ở chuẩn bị chiến đấu khu Trình Dạ cũng tự mình khiêu chiến một đêm hạng mục này. Sau đó phát hiện, quả nhiên là so Easy 188 cái này số thứ tự. Ngay tại Trình Dạ làm câu trả lời bên trong, đến bây giờ, Trình Dạ còn nhớ số 188 gõ sinh ra thanh âm các hạng số liệu. Vang độ 45 decibel, tần số 186 Hz, âm điệu 324 Mỹ, tốc độ âm thanh 341.55 m/s. Hàm số phương trình y bằng sin x cộng 12 sin 2x cộng 13 sin 3x cộng 14 sin 4x cộng, trả lời người chủ trì. 10 cái vật phẩm bên trong, tồn tại này câu trả lời. Môn học giúp kia vô cùng rõ ràng thanh âm, vọng về ở trên vũ đài. Chúc mừng, Tưởng lão sư gương mặt bởi vì kích động mà có vẻ hơi đỏ lên. Chúc mừng Ứng Anh. Là Hoa Quốc đội lại chém tiếp theo phân. Khán đài, Hoa Quốc người xem khu. Thắng, chúng ta thắng. Ha ha ha, quá tốt. Quả nhiên, điện hạn cô em quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Quả thật a, mặc dù là thắng hiểm, nhưng ta đã rất thỏa mãn. Dù sao, Ứng Anh cũng không có vị kia giả bộ phạm thực lực. Đảo quốc người xem khu. Phác lại thua một ván, Ito quân này đang làm cái gì? Một người đàn ông xinh, liền một cái tiểu nữ sinh cũng thắng không? Ta cảm giác Ito quân đã bị lạc tự mình. Xem ra, muốn cho hắn và thôn đầu đông đầu kia tiểu bò cái chụp một bộ mảnh nhỏ, mới có thể khiến hắn tỉnh hồn lại. Không nên hốt hoảng, chúng ta còn có đảo nhỏ quân, chúng ta còn có quy điền quân. Chúng ta còn có Hirano quân. Cuối cùng, thắng, nhất định là chúng ta đại đảo đế quốc. 10 phút sau, Hoa Quốc đội vs đảo quốc đội cuộc tranh tài thứ 3 bắt đầu. Lý Bác Chi vs Kojima Saisaku. Khiêu chiến hạng mục, loạn mê trận. Nửa giờ sau, Kojima Saisaku, tốt. Hoa Quốc đội, đảo quốc đội, 3-0. Đảo quốc đội đã định trước bại cục, có thể là mặt mũi, hơi lớn treo quốc vinh ánh sáng. Cuối cùng hai cuộc tranh tài, như cũ phải tiếp tục tiến hành. Trận thứ tư, Dương Quang vs Kameda Masahiro. Sau một giờ, Kameda Masahiro, tốt, Hoa Quốc đội lấy 4-0 ưu thế tuyệt đối dẫn trước. Hoa Quốc người xem càng vui vẻ. 4-0 hoàn toàn treo chùy nha. Cái này ở trước mấy quý trong tranh tài, nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảnh. Cái cửa này nhóm, bán giá trị, thật là so với nhìn một bộ còn phải sảng khoái nha. Ha ha ha, nếu là cuối cùng kết cục là 5-0, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hoa Quốc người xem ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh lớn bên trên biểu hiện trận thứ 5 đối chiến tuyển. Thủ, hoắc, lại có Trình Dạ. Được, không cần lo lắng, cuộc tranh tài này, ổn. Theo sục sôi tiếng nhạc, Trình Dạ cùng Hirano Hoiku đi lên võ đài. Trình Dạ một cái tay cất trong túi, kia thẳng tắp cao ngất thanh âm hướng trong sân khấu đang lúc vừa đứng. Trong nháy mắt, khí thế 10 phần, thật là ngang ngược tiết lộ. Hoa, trên khán đài nhiều cô em phát ra từng tiếng khen ngợi. Trình Dạ chùi chùi tóc, chậm rãi khơi màu khóe miệng. Không cần phải yêu anh, ca chính là vậy, không giống nhau khói lửa. Cuồng ngục khốc bá treo chiên thiên. Nói chính là ta, không sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.